Chương 606, nhốt vào. Ngươi câm miệng cho ta. Sẻn rủ hạt hỉ giả mạ phẫn nộ một tiếng, ánh mắt trước nay chưa có nghiêm khắc. Sẻn rủ tổ bị giả mạ âm thanh yên lặng mà dừng. Mặc kệ ủ trí hạ thế nào, chính ngươi làm những chuyện tốt này từng nói với ta không có. Ngươi cho dù là sớm nói với ta một kiện, sự tình cũng sẽ không diễn biến thành bây giờ loại này bộ dáng. Sẻn rủ hạt hỉ giả mạ hiện tại là thật nổi giận. Hắn đối với cổ nổ hạ cảm tình là người khác chỗ không cách nào so sánh, hắn là thật đem trong thôn tất cả mọi người xem như mình hải tử. Nhưng bây giờ phát sinh hết thảy, lại làm cho hắn thật sâu phẫn nộ, trước đó cho dù là ruột sủ kỳ hạ mù dạ lúc hắn cũng không có cái này loại cảm giác. Thẳng đến bây giờ hắn mới phát hiện, chính hắn đối với cổ nổ hạ nội bộ căn bản không có đầy đủ hiểu rõ, Uchiha có ý nghĩ gì, cổ nổ hạ các đại tộc có ý nghĩ gì, thôn dân ý nghĩ. Thậm chí ngay cả sẻn dù ý nghĩ của mình hắn đều không biết. Đối với cổ nổ hạ lực khống chế, hắn coi như không phải số 0, cu nở dê cùng bịt kín con mắt không có khác nhau. Hắn không sợ đến từ ngoại bộ uy hiếp, hắn tin tưởng thống cùng hỏa chi quốc sở hữu đại tộc cổ nổ hạ không sợ bất luận cái gì khiêu chiến. Trước đây không lâu liền ngay cả phục sinh ruột sủ kỳ hạ mù dạ đều thua ở bọn hắn liên dưới tay. Nhưng nếu như phần này uy hiếp đến từ cổ nổ hạ nội bộ, hắn liền cảm thấy khó giải quyết, hoàn toàn không có chính trị kinh nghiệm hắn, chỉ có thể dựa vào mình trực tiếp tới đi một bước nhìn một bước. Senju Tobi giả mà nhận răn dạy sau quay đầu đi chỗ khác, hắn cũng không cho là mình đã làm sai điều gì, tương phản hắn nhận vì mình đường là chính xác. Uchiha nhất tộc tồn tại là uy hiếp, vô luận đối Senju hoặc cổ nổ hạ đều là như thế, mình chẳng qua là muốn đánh chủy pháo cô lập hạ bọn hắn liền dám trực tiếp đem nhị vị phong xuất. Cũng chu diệt xả dù tổ bị cùng xì mù giã đại bộ tờ HN tộc trưởng, đây rõ ràng là tại giết gà dọa khỉ. Bất quá mình sẽ không nhận thua, loại này nguy hiểm thế lực, cuối cùng có một ngày sẽ bị thanh lý ra cổ nổ hạ. Senju Hashirama đi tới trước cửa sổ, xuyên thấu qua hỏa ảnh biểu đi hướng nơi xa nhìn, vô luận như thế nào, chuyện này bị ta cưỡng ép xuống, chỉ đáng tiếc xả dù tổ bị cùng xì mù giã, bọn hắn là thụ ngươi khích bác mới nhằm vào gụ trí hạ. Bây giờ lại tổn thất nặng nề, nhất bất đắc dĩ lại là vì ổn định nhân tâm, còn nhất định phải cho bọn hắn gắn chính biến tội danh, không phải vậy ủ trí hạ vô duyên vô cớ đổ sắt trong thôn đại tộc, thôn dân làm sao có thể an tâm. Ta có lỗi với bọn họ a nói đến đây chút, hắn thật sâu thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, một lát sau hắn tâm tình thoáng quay lại đạo, đúng, ta nghe nói xả dù tổ bị cùng xỉ mụ dạ tộc trưởng phu nhân đều mang thai. Tiếp qua mấy tháng sẽ sinh có phải hay không không minh bạch mình đại ca vì cái gì đột nhiên nhắc lên cái này cái đề tài. Bất quá tổ bị giả mạ vẫn đạo, không sai, ước chừng sang năm một tháng hoặc tháng hai phần liền sẽ sinh con, đồng thời dựa theo bọn hắn trong tộc sắp xếp. Tên QNZ đã xác nhận, theo thứ tự là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng đàn rổ xỉ mù ra. Hạt hỉ giả mạ vướt vướt chán của mình đạo, đã dạng này. Chờ sang năm bọn hắn thiếu tộc trưởng sau khi sinh ngươi liền đi thu bọn hắn làm đệ tử đi, lương tộc rơi đến bây giờ bộ dáng, chúng ta cuối cùng là phải nhận ga nhờ trách nhiệm, ngày sau quan tâm cũng là phải. Senju Tô bị giả mạ không dám phản bác, huống chi thu hai cái đồ đệ đối với hắn khu nở dê không tính đại sự, gật đầu đáp ứng, là. Về sau thì là dài ràng giặc trầm mặc, Senju Tô bị giả mạ là lọt vào gian dạy sau không dám tùy ý mở miệng. Senju Hashirama thì là đang tự hỏi cổ nổ hạ sau này đường, tự hỏi Uchiha cùng nhầm tay đối cổ nổ hạ ý nghĩa, thậm chí các đại tộc đối cổ nổ hạ tác dụng. Nhưng khi cái này chút đồ vật bị quấy cùng một chỗ về sau, trong đầu của hắn chỉ còn một đoàn gây rối. Lắc đầu đem những này sự tình vung ra náo hải, hắn nhẹ giọng đạo, liên quan tới ngươi tự mình sáng lập cái kia tình báo tổ chức, tình huống như thế nào? Nghe được mình đại ca âm thanh hòa hoãn, lại chủ động nhắc tới cái kia cái tổ chức, Senju Tobi giả mạ nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng trong ngực móc ra một phần tư liệu đưa đi qua, đại ca, đây là tổ chức phát triển bảng danh sách, cùng liên quan nghiên cứu. Senju Hashi giả mạ tiếp nhận, mới đầu hắn là không thèm để ý, nhưng hắn càng xem càng cảm thấy kinh hãi, phần này tư liệu cũng không tính kỹ càng, nhưng thắng ở toàn diện, tại tổ chức cao tầng nhất diệp, hắn liền thấy rất nhiều Senju cao tầng tên. Cái này cũng chưa tính, làm hắn giật mình nhất chính là tổ chức phát triển, căn cứ tư liệu biểu hiện, cái này cái tổ chức là tại hơn nửa năm trước sáng lập, lại phát triển cấp tốc, hiện tại lại có ám bộ một phần tư quy mô. Cái này cũng chưa tính, ở trong đó thành quả nghiên cứu bên trong, có chút cổ nổ hạ chưa công phá nan quan đã bị nhẹ nhõm giải quyết, kỹ thuật thành thủ, tùy thời có thể lấy đưa vào sử dụng. Những này, vì cái gì không nói cho ta? Hạt khí giả mạ thấp giọng đạo, mình đệ đệ làm ra cái này chút đồ vật, thân là hỏa ảnh mình lại không phát giác gì. Tổ bị giả mạ vội vàng đạo, đại ca, ta bản nghĩ nói cho ngươi, nhưng ủ chỉ hạ động tác quá kịch liệt, hoàn toàn siêu ra dự liệu của ta bên ngoài, cái này mới đưa đến tổ chức lộ ra ánh sáng. Không qua đại ca, ngươi khi đó vì hỏa ảnh tranh cử làm ra nhượng bộ, đem nhẫn bộ cùng ám bộ đại quyền nộp ra, cái này ta có thể lý giải. Nhưng cổ nổ hạ bên trong chúng ta nhất định phải có mình thành viên tổ chức cùng tình báo tổ chức, không phải vậy cùng loại bây giờ loại sự tình này nhất định sẽ tái diễn. Uchiha quyền lực quá lớn, thực lực cũng quá mạnh, nếu như không thêm vào hạn chế cùng giám thị, cuối cùng có một ngày sẽ ủ thành đại họa. Senju Hashirama hừ lạnh một tiếng, hừ, đều loại thời điểm này, ngươi còn tại nói loại lời này. Ngươi thị phi muốn đem chúng ta vất vả thành lập cổ nổ hạ làm sụp đổ mới cam tâm. A Tô bị giả mạ cắn răng, sắc mặt không cam lòng đạo. Đại ca, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Bây giờ chuyện này rõ ràng liền là ủ trí hạ làm. Ngươi chẳng những không có truy cứu bọn hắn trách nhiệm, ngược lại thật đem tội danh gắn ở xạ dù Tô bị cùng xì mù dạ trên đầu. Liền coi như bọn họ ủ trí hạ thực lực mạnh mẽ, chúng ta sẻn dù cũng không yếu, không cần thiết bất cứ chuyện gì đều chiều theo bọn hắn. Senju Hashirama bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, chậm rãi đi đến chỗ mình ngồi ngồi xuống, cái kia phần tư liệu bị hắn đặt lên bàn. Hắn âm thanh dã rời đạo, sau đó thì sao, ta là không sợ Uchiha, Senju cũng không sợ, nhưng sau đó thì sao, ta vì chuyện này cùng Uchiha quyết liệt, trong thôn trình diễn lưỡng tộc đại chiến, cuối cùng đem thôn làng làm cảnh hoang tàn khắp nơi, vất vả thành lập cổ nổ hạ hủy hoại chỉ trong chốc lát, thật vất vả có được hòa bình bị ta thân thủ chôn vùi. Có phải hay không sẻn rủ tổ bị ra mạ lớn tiếng đạo, đại ca, ngươi quá lo trước lo sau, đây là thu hoạch được chân chính hòa bình trước đau từng cơn. Uchiha là một cái thai hoàng ẩm, nếu như chúng ta không giải quyết, về sau sẽ càng thêm vô pháp thu thập. Hatsuki ra mạ bình tĩnh nhìn hắn, ngươi bây giờ đầu não không thanh tỉnh, vẫn là trước tỉnh táo một chút đêm, tại cô nổ hạ trong nhà giam 3 năm, ta hy vọng ngươi có thể ổn định lại tâm thần nghĩ thêm đến, ngươi cách làm này. Dù là điểm xuất phát là tốt, cũng chỉ sẽ đem sự tình làm rối loạn. Người tới, đem tổ bị giả mạ mang cho ta xuống dưới nhốt vào phòng giam. Cái gì sẻn rủ tổ bị giả mạ kinh hô một tiếng, ngựa khí mãn là không thể tin. Đại ca, ngươi thật phải nhốt ta.